tha thiết. Muốn em vui cười khi chúng mình bên nhau, phút giây này gần nhau sẽ là thời gian say đắm nhất trên gian trần. Nói đi em rằng em chỉ của riêng anh, không trao nhung nhớ cho ai chỉ riêng anh thôi. Thế gian này của hai chúng mình cùng nhau đi tới ước mơ ngày mai. Tình anh, tình em, tình ta lung linh giống muôn vì sao, thật cao, thật trong, luôn tươi thắm như mùa xuân tràn lan ngàn hoa, êm êm những khúc nhạc vui. Hồn nhiên tình yêu ta vui với nhau ngàn năm. Riêng anh không trao nhung nhớ cho ai chỉ riêng anh thôi. Thế gian này của hai chúng mình cùng nhau đi tới ước mơ ngày mai. Tình anh, tình em, tình ta lung linh giống muôn vì sao, thật cao, thật trong, luôn tươi thắm như mùa xuân tràn lan ngàn hoa, êm êm những khúc nhạc vui. Hồn nhiên tình yêu ta vui với nhau ngàn năm. Tình anh, tình em lung linh giống muôn vì sao, thật trong, luôn tươi thắm như mùa xuân tràn lan ngàn hoa, êm êm những khúc nhạc vui. Hồn nhiên tình yêu ta vui với nhau ngàn năm.